Hắc ám văn minh, quyển 2, góc truyện audio.com. Tại trên máy tính, có một phần văn bản tài liệu. Diệp Thần chậm rãi nhìn. Nội dung văn bản tài liệu. Năm 2012 tháng 1 ngày 24. Tiểu Phong, hôm nay là ngày tốt lành. Liên Hiệp Quốc rốt cục ký lên văn kiện. Đồng ý lần nghiên cứu quan trọng này, đợi nghiên cứu thành công rồi. Ta nhất định sẽ cho ngươi là người thứ nhất sử dụng. Ha ha, năm 2012 tháng 2 ngày 28. Ha ha, hôm nay thấy được rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Có rất nhiều y học giới, nhân vật nổi tiếng giới khoa học. Thật vui vẻ a hát, kế tiếp là hợp tác nhất định sẽ phi thường vui sướng. Năm 2012 tháng 5 ngày 2. Hôm nay rốt cục nghiên cứu ra hàng mẫu, vì vậy nhanh chóng tìm tới một đám tội phạm, khi gieo trồng trong thân thể bọn hắn, hy vọng có một kết quả tốt. Năm 2012 tháng 5 ngày 3, đã thất bại, có thể là kích thích tổ hóc, môn quá cao, làm cho thân thể tội phạm đều hỏng mất, biến thành huyết thủy. Năm 2012 tháng 9 ngày 28, lại thất bại. Lúc dược tê rót vào bọn tội phạm, thân thể sinh ra dị biến, làn da sụp đổ, biến thành zombie khát máu. Năm 2013 tháng 3 ngày 2, hôm nay cùng đám kiêng ngu xuẩn đã xảy ra tranh chấp. Bọn hắn chỉ biết một mặt gia tăng nguyên tố dinh dưỡng, hoàn toàn không để ý nhân thể có thể hay không thừa nhận. Năm 2013 tháng 7 ngày 24. Bọn hắn rốt cục cũng nghe xong khuyến cáo của ta, bắt đầu làm ít lại nguyên tố dinh dưỡng, ở bên trong gia tăng lên một ít điều hòa tề. Chúng ta thí nghiệm lên thân thể chuột bạch, kết quả kỳ tích sinh ra đời rồi. Cái đầu chuột bạch này vậy mà trở thành một đầu mãnh thú cực kỳ cường đại không kém gì lão hổ. Năm 2013 tháng 8 ngày 28. Thí nghiệm rốt cục thành công. Lựa chọn tháng 9 ngày 1 là ngày lễ thí nghiệm cuối cùng. Lần này thí nghiệm, tuyệt đối là sản phẩm vượt thời đại, có thể khiến cho thân thể con người biến hóa, trở thành tân nhân loại. Tiểu Phong, đến lúc đó nhất định sẽ mang một lọ cho ngươi. Năm 2013 tháng 9 ngày 2. Tiểu Phong, có lẽ lúc ngươi nhận được bức thư này, ta đã sắp chết, bọn miệng rộng dữ tợn đang tại bên ngoài khung sắt nhìn chằm chằm vào ta. Ha ha, không nghĩ tới, ta vậy mà sẽ chết tại tác phẩm đắc ý nhất chính mình nghiên cứu ra. Thế giới bên ngoài của ngươi chắc là không phải đã một mảnh hỗn loạn. Quái vật hoành hành nha, lúc tháng 9 ngày 1, ta từ camera giám sát, thấy được một cái hắc y nam tử tiến nhập phòng thí nghiệm. Sau đó kho chứa đựng gen dinh dưỡng tề liền nổ tung. Trong đó vật gì để gây cháy nổ cũng không có. Hơn nữa muốn đi vào nhất định phải cần mật mã. Thế nhưng mà cái hắc y nhân kia dĩ nhiên cũng như đi vào bình thường nói tiếp điều này cũng vô dụng. Kế tiếp nói cho ngươi biết phương pháp sinh tồn trong tận thế. Đầu tiên, người chung quanh ngươi, đại đa số đều sẽ biến thành zombie. Tuy là chúng ta cuối cùng đã nghiên cứu thành công rồi. Thế nhưng mà không biết vì cái gì còn xuất hiện tình huống như vậy. Những con zombie này lực lượng so với người bình thường mạnh hơn. Không thể chính diện đối kháng. Bất quá, thượng thiên cũng không có cho chúng ta một cái tuyệt cảnh. Bất luận dưới tình huống gì đều có cơ hội trở mình. Bọn zombie này trên thực tế là tân nhân loại tiến thất bại. Biến thành một loại sinh vật khác, xưng là hắc ám sinh vật. Thời cổ xưa người Maya có ghi chép lại rằng mỗi lần trải qua 1000 kỷ nguyên, hắc ám sinh vật sẽ hàng lâm thế gian, khi đó là thời điểm sinh ra một cái văn minh mới. Giai đoạn đầu, hắc ám sinh vật sẽ không có trí tuệ, chỉ có đạt đến trình độ rất mạnh, mới có tư duy đơn giản. Chúng thông qua sóng điện nào để trao đổi lẫn nhau, kẻ yếu vô điều kiện phục tùng cường giả. Tại trong cơ thể mỗi đầu hắc ám sinh vật, đều có cơ hóa nhục, đây là gen dinh dưỡng tề ngưng kết thành huyết nhục. Ẩn chứa phong phú năng lượng, phục dụng có thể tăng cường thể chất, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ rồi, có thể tìm quân đội nương tựa, cùng một chỗ xây dựng căn cứ thành phố, Rất nhiều nhà khoa học tại lúc tai nạn bộc phát, đều đem một ít tư liệu tin tức, truyền đến đồ đệ của bọn hắn, hoặc là bằng hữu nhân thủ. Bởi vậy không được bao lâu, toàn bộ thế giới đều có căn cứ thành phố xây dựng lại. Hơn nữa bí mật, cơ hóa nhục, cũng sẽ bị công khai. Cho nên, tại thời kỳ đầu nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Như vậy tại hậu kỳ, mới có thể tiếp tục sinh tồn. Trên dưới văn kiện còn trình bày rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ, Diệp Thần nhìn lướt qua, liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Mạc Phong. Chắc hẳn người gửi văn kiện cho hắn, không phải sư phó, thì là bằng hữu của hắn. Đây là sư phụ ta đưa cho ta đấy. Mạc Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn xem Diệp Thần nói. Ta không biết ngươi vì cái gì mà cũng biết, bất quá cái này đã không trọng yếu. Ta nhận được tin tức, tháng sau quân bộ sẽ ở Bắc Kinh kiến tạo căn cứ thành phố. Dùng điều kiện của ngươi nếu như đi vào trong quân đội. Tin tưởng rất nhanh sẽ đứng đầu, tìm quân đội nương tựa sao? Diệp Thần trong nội tâm xẹt qua một đạo bóng hình xinh đẹp. Chợt gật gật đầu, nói, cũng tốt, chờ tạo dựng lên về sau. Ta sẽ đi, tại bên trong căn cứ thành phố. Chỉ cần giao nộp đầy đủ chi phí, liền có thể an toàn ở lại. Đến lúc đó, an toàn bọn người muội muội Diệp Trúc cũng càng có đảm bảo hơn. Hắn một người, chân trời góc biển, ở đâu cũng có thể đi. Mà hôm nay, trên người đã có ngàn vạn điều ràng buộc. Đinh, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Bạch Long từ bên trong vội vàng vọt ra. Thần sắc lo lắng, nói, Diệp Thần, muội muội của ngươi tự nhiên bất tỉnh. Diệp Thần biến sắc, vèo, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo quang mang xông về thang lầu. Trong chớp mắt liền đi tới lầu một. Nhanh chóng vọt tới phòng ăn, lập tức liền trông thấy muội muội Diệp Trúc ngã trên mặt đất. Chư Cát Phàm cùng Nhạc Hằng như kiến bò trên chảo nóng. Lo lắng bất an, làm sao vậy? Diệp Thần vọt tới bên cạnh bàn, thoáng cái ôm lấy muội muội, nắm mạch đập, vẫn đập vững vàng, hô hấp bình thường. Diệp Thần trong nội tâm hơi nhẹ nhàng thở ra, chợt quay đầu nhìn hai người Chư Cát Phàm bên cạnh, nói. Nàng như thế nào lại đột nhiên té xỉu? Nhạc Hằng nhìn hắn một cái, chỉ thấy nam tử luôn luôn trấn định tỉnh táo này, trên trán không ngờ nổi lên mồ hôi lạnh, vội vàng nói, vừa rồi nàng đứng dậy xới cơm, đi vài bước, lại đột nhiên bất tỉnh. Diệp Thần nhíu mày, ôm chặt muội muội Diệp Trúc vào gian phòng của nàng, sắp tấm đệm cho nàng đắp lên, nhìn xem đôi má đáng yêu xinh đẹp của nàng, trong lòng đau nhói. Một lúc sau, bọn người Bạch Long, Mạc Phong đi đến, Mạc Phong đi vào bên giường, kiểm tra mạch đập của Diệp Trúc, trầm ngâm một chút nói, ta cần chất lọc máu của nàng kiểm tra đo lường một phát, mới có thể biết nàng bị bệnh gì. Diệp Thần nhẹ gật đầu, Mạc Phong từ trong áo khoác trắng lấy ra một cái ống chích rút ra một ít máu, rồi đi ra ngoài. Diệp Thần nhìn muội muội hôn mê, trong lòng có một tia vô lực. Cho dù là đối mặt một đám zombie, hắn như trước có thể cắn răng, mang theo muội muội lao ra. Thế nhưng mà tại đây lại không hiểu bệnh trạng trước mặt. Thúc thủ vô sách, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Bọn người Bạch Long an ủi. Cũng không lâu lắm, Mạc Phong trở về sắc mặt có chút khó coi. Diệp Thần trông thấy ánh mắt của hắn, trong nội tâm trầm xuống nói. Cứ việc nói, Mạc Phong nhìn hắn một cái. Nói, nàng chính là bị bệnh máu trắng, hơn nữa khả năng là giai đoạn cuối. Bệnh máu trắng, giai đoạn cuối, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, hoành như sấm sét giữa trời quang. Chấn động nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Chừng con ngươi nhìn chằm chằm vào Mạc Phong nói, ngươi không có nói sai. Mạc Phong lắc đầu, Diệp Thần quay đầu nhìn về phía trên giường, chiếc giường trắng noãn. Phía trên nằm một nữ hài điềm đạm nho nhã, hồi ức ùa về ngay trước mắt. Ca ca, rời giường, ca ca, ăn cơm xoài. Ca ca, từng lời nói nhẹ nhàng cười cười nói. Đôi má vui vẻ, từng hình ảnh từng ký ức hiện ra. Diệp Thần nội tâm chấn động, trong lòng của hắn dâng lên một cổ bi phẫn. Một quyền đấm trên vách tường bên cạnh, bành, mặt vách tường ầm ầm chấn động, liền bạo liệt ra. Hắn hét lên rồi ngã gục, bọn người Bạch Long lại càng hoảng sợ. Từ đó tới giờ chưa từng gặp qua bộ dáng Diệp Thần như thế. Đừng vội, có lẽ còn có thể trị. Lúc này, Mạc Phong chợt nói, có thể trị. Diệp Thần mãnh liệt xoay người, đôi mắt huyết hồng, chăm chú mà nhìn hắn nửa ngày, mới nói, thật sự, thanh âm của hắn trở nên khàn khàn trầm thấp, kéo thật dài, như dùng hết tất cả khí lực. Mạc Phong trầm tư thoáng một phát, nói, nếu là khi xưa, sẽ không có biện pháp trị liệu, bất quá thể chất của nàng đã có lực lượng 12 người. Hơn nữa có, cơ hóa nhục, cùng hỗn hợp huyết thanh kết hợp, có lẽ có 10, hy vọng. Diệp Thần ngơ ngác một chút, nhanh chóng bình tĩnh lại, nói, chỉ cần còn có một tia hy vọng, không thể buông tha. Mạc Phong gật gật đầu, nói, ở bên trong sở nghiên cứu không có huyết thanh của nàng, chúng ta phải tìm trong một bệnh viện gần đây. Diệp Thần từ trong ba lô xuất ra bản đồ, nhìn qua tại phía đông gần sở nghiên cứu, cách đó không xa có một bệnh viện, quy mô thật lớn, bên trong có lẽ sẽ có huyết thanh. Lúc này hắn thu hồi địa đồ, đem rìu chữa cháy, giáp da mềm đều trang bị lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Một mình ngươi đi, Bạch Long kinh ngạc nói. Bây giờ là buổi tối, bên ngoài quá nguy hiểm. Diệp Thần không nói gì, dù là ngoài cửa toàn bộ là quái vật, cũng không cách nào ngăn trở hắn đi ra ngoài. Trì hoãn một phần thì bệnh tình Diệp Trúc tăng thêm một phần. Đợi một chút, Mạc Phong đột nhiên lên tiếng. Nói, ta cũng đi. Mọi người lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nhìn hắn. Mạc Phong lại điềm nhiên như không có việc gì, cầm một kiện giáp da mềm, còn có một khẩu súng cùng với một thanh rìu chữa cháy. Diệp Thần nhìn hắn một cái, không có cự tuyệt, đối với bọn người Bạch Long nói, các ngươi ở nơi này hỗ trợ chiếu cố nàng. Bạch Long cắn răng, nói, ta cũng đi, chết ta không chịu trách nhiệm. Ta phúc lớn mạng lớn, không có việc gì, cách chương.